Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 71 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đèn trong nhà cũng bật sáng, tiếng người phụ nữ dỗ dành con nhỏ vang lên. Chúng ta làm như thế nào vào được? Bùi Yên Nhi tò mò nói. Cô tin hay không, ba người chúng ta trực tiếp đi vào, gia đình nhà này đều sẽ không hoài nghi chúng ta là người xấu. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi đánh cuộc một cái. Tự tin như vậy sao? Vì sao? Muốn đánh cuộc một phen hay không? Tiền cửa cũng không lớn, về sau cô gặp mặt đừng có gọi là tiểu đạo sĩ, phải gọi ta tôn kính một tiếng Diệp Phong sư phụ, được không? Được, vậy ngươi bị thua, về sau gặp mặt liền cung kính gọi ta là Yên Nhi tỷ tỷ. Một lời đã định. Diệp Phong thực tự tin, trước tiên đem xe chạy tới cửa của gia đình nhà này. Thôn xóm phương Bắc bình thường đều không có sân, như vậy đối phương mở cửa ra là có thể nhìn đến chiếc xe Maserati này. Đồng thời Diệp Phong tìm kiếm một chút hòm giữ đồ phía trước ghế phụ. Bên trong có rất nhiều đồ trang sức như là vòng tay. Quay đầu hỏi Bùi Yên Nhi. Xe đưa ta, đồ vật nơi này cũng thuộc về ta chứ? Mấy món trang sức nhỏ đó thêm vào cũng chỉ có 100 vạn, trở về tặng cho tiểu phú bà của ngươi đi. Bùi Yên Nhi khinh thường nói. Duyên Nhi, lại đây. Diệp Phong tiếp đón một tiếng, đem những trang sức đó đều cho nàng mang lên. Duyên Nhi còn có chút không vui. Ca ca, anh liền đem những thứ rác rưởi người khác không cần như vậy ném tới trên người ta sao? Chỉ là tạm thời đeo một chút. Diệp Phong sờ sờ đầu của Duyên Nhi nói, sau đó cầm lấy chiếc chìa khóa của Maserati đi qua gõ cửa nhà của gia đình kia. Hắn rất có tự tin, con người chính là như vậy. Ngươi nhìn đến một người ăn mặc thập phần rách nát gõ cửa nhà của ngươi, khả năng đều không muốn mở cửa. Nhưng là rách ma đi gõ cửa nhà ngươi, đừng nói là nửa đêm, 12 giờ, 3 giờ sáng đều sẽ tung ta tung tăng ra mở cửa. Đạo lý giống nhau, Duyên Nhi cùng với Bùi Yên Nhi bộ dáng xinh đẹp như vậy đã gia tăng độ tín nhiệm. Thêm cả chiếc Maserati này cùng hai cô gái ăn mặc phục sức này, tâm lý đề phòng của gia đình này đối với chính mình khẳng định không có mãnh liệt như vậy. Ai vậy? Hơn nửa đêm thật là ồn ào. Bên trong vang lên thanh âm của một nam nhân, tiếp theo lại đây mở cửa ra. Thời điểm nhìn đến ba người Diệp Phong liền sửng sốt một chút, nhưng là đôi mắt vẫn nhìn không được hướng tới trên người Duyên Nhi cùng với Bùi Yên Nhi nhìn ngó. Chúng ta là học sinh học viện trung y, mới vừa từ quán bar chơi xong ra tới, nhìn thấy cửa nhà của anh dán dạ đề thiếp, hơn nữa đứa trẻ nhà anh khóc lớn, cảm thấy có điểm ý tứ. Vừa lúc có một bài luận văn chính là muốn viết về bệnh trạng của trẻ con này, cho nên muốn tới thử trị một chút. Yên tâm, không cần thuốc, cũng không thu tiền. Nếu chị không hết, chúng ta liền rời đi. Anh cảm thấy có thể chứ? Diệp Phong nói xong, làm bộ vô tình ấn tới chìa khóa xe Maserati. Xe vang lên thanh âm khóa xe. Dạ đề thiếp khẳng định là lão trung y trong thôn này làm cho các hộ dán lên. Dùng tên tuổi học sinh học viện trung y là không thể tốt hơn. Quả nhiên, tâm lý của nam nhân này tất cả đều là bị Diệp Phong đoán trúng. Hơn nữa, một thanh niên 20 mấy tuổi mang theo hai thiếu nữ xinh đẹp như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là người xấu, ngược lại như là ba phú nhị đại tiến đến. Mời tiến vào, con nhà ta đã khóc không chỉ có một ngày. Nam nhân kia lại nhải nói bệnh tình. Diệp Phong có chút khoe ra, quay đầu lại nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi chu miệng lên, tựa hồ thập phần không tình nguyện, nhưng là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nàng vẫn là biết đến. Diệp Phong đi đến trong nhà, nhìn đến một phụ nữ ôm một đứa trẻ, đứa bé kia chính là không ngừng khóc lớn. Bùi Yên Nhi nghĩ thầm, vì xứng danh phàm vật lưu hình, dọc theo đường đi cơ hồ đều không có cơ hội biểu hiện ra chính mình, liền đi về phía trước một bước, nói ta tới. Đừng nháo chuyện. Diệp Phong giữ chặt tay nàng. Hắn biết Bùi Yên Nhi muốn làm cái gì, nhưng là tuyệt đối không được như vậy. Diệp Phong đối với nam nhân kia xin lỗi cười cười, Cảnh sát ở bên tai Bùi Yên Nhi nói. Không được trực tiếp bắt lấy hồn phách tám kia. Bùi Yên Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Vì sao? Diệp Phong xấu hổ hướng về nam nhân cười cười, nói. Chúng ta đã biết là chuyện như thế nào, chẳng qua có chút khác nhau. Chúng ta thảo luận một chút. Đương nhiên có thể. Diệp Phong mang theo Bùi Yên Nhi đi đến ra ngoài, nói. Ta có một vấn đề. Bùi gia các cô khi còn nhỏ chưa bỏ dạy các cô vận dụng phàm vật lưu hình, liền không dạy qua một chút tri thức bắt quỷ sao? Người khinh thường ai đây? Đương nhiên đã dạy. Bùi Yên Nhi vừa nghe cái này có chút không vui. Vậy cô cũng nhìn đến tà ám kia, cô biết là cái gì sao? Ta... Bùi Yên Nhi nhất thời có chút nghẹn lời. Bùi gia các cô trước kia dạy tri thức bắt quỷ, khẳng định là đại khai đại hợp. Đại tà ám xuất động hắc y quân, tiểu tà ám không hỏi 3721, trực tiếp dùng phàm vật lưu hình diệt sát, căn bản không có học cách phân loại. Ta nói rất đúng đi. Bùi Yên Nhi tuy rằng rất muốn cãi cọ vì phàm vật lưu hình, nhưng là sự thật đúng là như vậy. Gọi một tiếng sư phụ, ta nói cho cô đây là quỷ gì. Một tiếng sư phụ này cô gọi không tính là thua thiệt. Dọc theo đường đi ta đều dạy cho cô rất nhiều đồ vật. Lúc này Bùi Yên Nhi mới tỉnh ngộ, bà nội làm chính mình đi theo Diệp Phong rất có thể chính là học tập những tri thức đó. Chính mình từ nhỏ ở trong nhà ấm lớn lên, những cái đó đều không có trải qua. Nếu thật sự có được năng lực giống như Diệp Phong, đoạt được vị trí trưởng môn nhân của Bùi gia còn sẽ khó khăn sao? Đây mới là mục đích của bà nội đi. Tuy rằng Bùi Yên Nhi thực không tình nguyện, nhưng vẫn là ngập ngừng gọi một tiếng Diệp Phong sư phụ. Đúng rồi, như vậy mới ngoan. Diệp Phong giơ lên tay muốn sờ sờ đầu của Bùi Yên Nhi, nhưng là nhìn đến ánh mắt giết người kia của Duyên Nhi vẫn là từ bỏ. Ngay sau đó thay vào một bộ biểu tình nghiêm túc nói. Loại tà ám này gọi là dạ tinh tử. Kỳ thật người phát hiện dạ tinh tử sớm nhất chính là ở thời nhà Tống. Lúc ấy cũng gọi là nữ xoa tinh. Yêu này thuộc về tinh mị, bị bài trừ ra khỏi chính quỷ, cùng loại với tà linh. Tu vi cũng không dám nói, từ yêu vương cho tới u hồn đều có. Lại còn sẽ tiến hóa, thập phần khó chơi. Loại đồ vật này một khi phát hiện trẻ con mới sinh, liền sẽ hóa thành vô hình vô chất, chui vào trong bụng trẻ con, hấp thu hồn phách tươi mới. Loại yêu quái này là ăn hồn phách, ăn trộm hồn phách để nó sử dụng. Ta biết vừa rồi cô muốn trực tiếp dùng phương thức câu hồn đem nó bắt ra tới trực tiếp tiêu diệt, nhưng là phương thức này không thể thực hiện, bởi vì trẻ con gần nhất nguyên thần không vững vàng. Thời điểm câu hồn thường dễ dàng thương tổn đến hồn căn của đứa trẻ. Thứ hai, hồn phách mới mẻ thuần tịnh, thời điểm cô câu hồn thường dễ dàng đối với hồn phách sinh ra ô nhiễm gì đó. Vậy chúng ta liền bó tay không có biện pháp sao? Bùi Yên Nhi có chút không cam lòng nói. Ai nói bó tay không có biện pháp? Lão tổ tông đã sớm nói cho chúng ta làm như thế nào, hãy nhìn cho kỹ. Diệp Phong nói xong đi vào trong phòng, đối với nam nhân kia nói. Đại ca, anh chuẩn bị cho ta một cái lồng gỗ hình vuông, tứ phía có dán giấy trắng, chống ở trên kệ bếp. Giữa bếp thắp một chiếc đèn dầu, bên cạnh lồng gỗ ướp một chiếc chén sứ, bên cạnh chén sứ đặt một con dao phay. Làm xong anh hãy nói cho ta. Nông thôn phương Bắc tuy rằng đã không dùng bệ bếp, nhưng là thứ này vẫn phải có. Người nọ vừa nghe không có bất luận hoài nghi cái gì, nhanh chóng đi chuẩn bị. Mà Diệp Phong lại là đi đến trước mặt đứa trẻ kia, ở trên rốn của đứa trẻ dùng móng tay viết một chữ điền. Cơ hồ nháy mắt, đứa trẻ đó liền không khóc nữa, chớp mắt to nhìn Diệp Phong, tựa hồ thập phần tò mò, còn dùng tay nhỏ đi sờ mặt của Diệp Phong. Ai da, ngươi vì sao làm được? Ta không cảm giác được ngươi vận dụng cương khí. Bùi Yên Nhi kinh hô. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Nơi này còn có người mẹ của đứa trẻ kia, nói dối diễn kịch đều không biết, hai chữ cương khí liền nhảy ra như vậy. Cùng Lâm Tiểu Vũ diễn kịch không chỉ thua kém một cấp bậc. Cái này, đây là tác dụng gì? Như vậy là được sao? Người mẹ kia cũng thập phần kỳ quái. Đại tỷ, đây là điền tự chú, là có thể tạo được tác dụng cùng loại với kết giới, bước ra hoặc là tiêu diệt tà linh xâm nhập nhân thể. Thứ này xuất phát từ bùa chú đuổi quỷ của đạo gia, từ vu nhập y, liền có từ thời Tống, cũng được trang trọng đưa vào khuyến cáo cho các vị bác sĩ, sinh viên y khoa và người dân thường tham khảo, hiệu nghiệm phi phàm, bên trong khóa trung y của chúng ta cũng đã học qua. Nếu về sau cô lại thấy trẻ con khóc đêm, hãy ở vị trí này phía trước điền, hiệu quả cũng là giống nhau. Thật sao? Thế nhưng bảo bảo của ta thật sự là bị tà linh nhập thể sao? Người mẹ kia có chút run rẩy hỏi. Diệp Phong cười một chút nói, thà rằng tin là có còn hơn không tin. Cô ở bên ngoài treo lên ra để thiếp đó, không phải cũng là cái ý tưởng này sao? Người mẹ kia gật gật đầu. Chỉ cần con mình an tĩnh lại, cái gì cũng dễ nói. Tiểu huynh đệ, thứ này ta đều đã chuẩn bị xong. Nam nhân kia đi vào mà nói. Diệp Phong gật gật đầu, đi ra ngoài cầm lấy dao phay bên cạnh chén sứ kia, gõ vào mặt dao, thấp giọng niệm chú ngữ. Lồng gỗ dán giấy trắng kia chậm rãi xuất hiện một ít hắc ảnh mơ hồ, hoặc người, hoặc ngựa, hoặc mèo, hoặc chó, nhấp nháy qua lại. Chú ngữ trong miệng Diệp Phong càng niệm càng nhanh, đèn dầu lay động, bóng dáng trên giấy càng đi càng nhanh, phảng phất như đèn kéo quân nhanh chóng xoay tròn. Bỗng nhiên ánh đèn tối sầm lại, hình ảnh phút chốc dừng lại, một cái bóng dáng kỳ quái bất động ngưng ở trên giấy. Diệp Phong cầm dao phay đập vỡ chén sứ, ra một tiếng ánh lửa bốc lên, hắc ảnh kia bạo liệt mở ra giống như vảy mực bắn ở trên lồng gỗ. Giải quyết rồi sao? Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút. Biện pháp bắt quỷ này nàng thật ra lần đầu tiên thấy, có điểm giống như nghệ thuật dân gian, không có bất luận cương khí nào tham dự, chỉ đơn thuần là thiết trận. Diệp Phong phun ra một hơi thật dài, vừa định trả lời lại phát hiện máu đen trong lồng gỗ kia bỗng nhiên biến đỏ, giấy trắng cũng bắt đầu tan vỡ ra. Hắn nhăn mày lại. Còn rất ngoan cường. Diệp Phong sư phụ, đây là tình huống như thế nào? Dạ tinh tử này nguyên bản thời điểm tiến vào trong cơ thể trẻ con hấp thu hồn phách là không có hình người, khi đó năng lực nó yếu nhất, cho nên ta muốn trực tiếp diệt sát nó. Kết quả không nghĩ tới, thứ này phản ứng còn rất nhanh, tránh thoát một dao kia của ta. Hiện tại chuẩn bị biến thành hình người, phương pháp thô sơ này không làm gì được nó. Vậy phải làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi vội vàng hỏi. Diệp Phong dùng một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Bùi Yên Nhi. Không phải cô là đang diễn kịch chứ? Nếu đúng là như vậy, cô thật là có điểm diễn quá sâu. Có thể làm sao bây giờ? Dù sao thứ này cũng ra tới, trực tiếp dùng phàm vật lưu hình diệt nó đi. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút. Đúng vậy, hiện tại chính diện ngạnh kháng, sợ nó làm gì? Đem lồng gỗ này lấy ra ngoài, cho nó ra tới, trực tiếp chế phục là được. Nhớ kỹ, lưu giữ mạng sống. Nó không phải tà ám làm cho Thúy Thúy biến thành thi hồn, nhưng là nó nhất định biết tà ám kia ở nơi nào. Diệp Phong đem lồng gỗ này đưa cho Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi cầm đi ra ngoài cửa. Diệp Phong ở trong phòng đại khái giải thích một chút, làm giải quyết tốt hậu quả sự tình. Bùi Yên Nhi không có nhận ra được, hiện tại nàng đã bất chi bất giác bị Diệp Phong thuyết phục. Hơn nữa cũng đích xác là dựa theo ý tứ của Diệp Phong, không ngừng làm những chuyện mà hắn an bài. Bên trong hành động bắt quỷ lần này, nàng đã thành tiểu tùy tùng của Diệp Phong. Nam nhân chủ nhà kia đối với Diệp Phong ngàn ân vạn tạ. Diệp Phong nói dối cũng thực tốt. Thời điểm mang theo Duyên Nhi ra ngoài, lại phát hiện Bùi Yên Nhi nằm ở trên mặt đất, Dạ Tinh Tử đã không biết tung tích. Chết tiệt! Diệp Phong kinh hô một tiếng, nhanh chóng đi qua bế lên Bùi Yên Nhi, đem cương khí chuyển vận đến trong cơ thể nàng. Sau khi đem nàng đánh thức, liền trách cứ một trận. Cô thế này còn muốn kế thừa trưởng môn phàm vật lưu hình sao? Một Dạ Tinh Tử cô đều đánh không lại sao? Không phải. Bùi Yên Nhi vừa mới tỉnh lại, vội vàng xua tay. Dạ Tinh Tử đó căn bản không có ra tới. Ta vừa định dùng phàm vật lưu hình đem lồng gỗ kia cùng nhau tiêu diệt, nhưng là có một trận kim quang hiện lên, nó liền biến mất. Ta cũng không thể hiểu được nó bị té xỉu. Bị người cứu đi sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Đúng vậy, hơn nữa là một tà ám tu vi rất mạnh. Bùi Yên Nhi trả lời chắc chắn. Ta chỉ là cảm nhận được trong nháy mắt âm khí bùng nổ, liền biến thành như vậy. Diệp Phong gật gật đầu, nâng Bùi Yên Nhi dậy. Là ta bất cẩn, tà ám kia vẫn luôn khống chế được khu vực này. Dạ Tinh Tử bị bắt, nó nhất định cảm giác được. Ta cũng là bất cẩn, không nghĩ tới Dạ Tinh Tử này còn có thể đưa tới tà ám kia. Bùi Yên Nhi ảo não trả lời. Người không có việc gì liền tốt rồi. Diệp Phong vỗ vỗ đầu của Bùi Yên Nhi, mang theo hai nàng lên xe. Tà ám quang mang kim sắc. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Đồ vật kia rốt cuộc là thứ gì đây? Ai, đều do ta. Bùi Yên Nhi hiện tại vẫn là tự trách bản thân, vẫn luôn muốn lấy ra uy danh của phàm vật lưu hình, kết quả không nghĩ tới lại làm nó bỏ chạy. Không cần quá tự trách, thời gian có rất nhiều. Diệp Phong xua xua tay. Được rồi, cũng lăn lộn một đêm, chúng ta trước tiên tìm một chỗ ngủ đi, thời điểm ngày mai lại đi suy xét những việc này. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, chỉ đường cho Diệp Phong. Tìm đến một khách sạn 5 sao là sản nghiệp của Bùi gia đi vào ở. Ngày hôm sau, Diệp Phong là bị chuông điện thoại đánh thức, cầm lấy nhìn xem là một dãy số xa lạ. Diệp Thiên Sư, ta là Đồng Cương Kiệt. Đầu bên kia điện thoại ngữ khí thường nôn nóng, vội vàng nói. Linh phủ của ngài ta đã đưa ra ngoài không ít, nhưng là quan tài thi hồn vẫn không ngừng xuất hiện. Trong thôn chúng ta đã tiếp cận 4-5 cái, không bằng ngài lại đây xem một chút đi. Diệp Phong ừ một tiếng, hỏi vị trí. Thời điểm ra cửa, vừa lúc đụng phải Bùi Yên Nhi đang chần chờ ở cửa phòng mình. Cô làm gì vậy? Ta... Bùi Yên Nhi có chút nghẹn lời, ấp ủ cả đêm xin lỗi cùng tự trách. Thiên kim tiểu thư nàng vẫn là nói không nên lời. Vừa lúc, theo ta đi một chuyến đi. Diệp Phong nhìn thoáng qua thời gian, cũng chính là ngủ được 3 giờ. Duyên Nhi khẳng định cũng chưa dậy. Chỗ khách sạn 5 sao này ở vị trí tiếp cận trung tâm thành phố, dân cư dày đặc, cũng không lo có tà ám gì quấy nhiễu, cũng liền không mang theo nàng. Được. Bùi Yên Nhi liên tục gật đầu, cùng với Diệp Phong đi xuống lầu. Thời điểm tới thôn trang kia, Đồng Cương Kiệt đã đang chờ. Diệp Thiên Sư, sau khi ta trở về liền hỏi từng nhà, xem nhà ai xuất hiện tình huống xui xẻo giống như nhà ta. Kết quả phát hiện không phải số ít. Sau đó ta lại đem linh phù chia cho bọn họ. Thế nhưng thời điểm linh phù dán ở trên quan tài liền nháy mắt bị bốc cháy. Đồng thời trong thôn người xui xẻo càng ngày càng nhiều. Hiện tại cơ hồ bên trong toàn thôn, nhà nào mới vừa có người chết đều là liên tiếp không ngừng xui xẻo. Thậm chí bởi vì sự cố đã biến thành tàn tật. Diệp Phong gật gật đầu. Sự tình thật đúng là có chút nghiêm trọng. Trong thôn đã đem những quan tài thi hồn trở nên trầm trọng dị thường, tập trung ở một chỗ. Đồng Cương Kiệt dẫn Diệp Phong đi qua. Nơi đó đã trở nên âm khí tận trời, rất nhiều quỷ hồn ngồi xổm ở trên quan tài kia, mang theo một loại tươi cười quỷ dị, bình tĩnh nhìn Diệp Phong. Nhưng thôn dân chung quanh đều không có nhìn thấy, chỉ là đối với những quan tài đó chỉ trò trò. Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Lần này âm đức vẫn là toàn bộ cho cô, trực tiếp tiêu diệt bọn họ thì tốt rồi. Không cần hỏi nguyên do sao? Bùi Yên Nhi nhớ tới sự tình về Thúy Thúy, hỏi lại Diệp Phong. Không cần thiết, đám quỷ hồn này tất cả đều là tự nguyện biến thành thi hồn, trên người chỉ có âm khí, không có oán khí. Chỉ là tám kia thị uy đối với ta, trực tiếp tiêu diệt là được. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, dùng ngón tay bấm quyết, mới vừa chuẩn bị phóng thích phàm vật lưu hình. Thế nhưng quỷ hồn ngồi ở đằng trước kia lại làm mở miệng. Diệp Thiên Sư, người không nên tới. Diệp Phong ngừng lại động tác của Bùi Yên Nhi, đồng thời sắc mặt Đồng Cương Kiệt đều thay đổi, hoảng sợ hỏi. Ai đang nói chuyện? Quỷ hồn. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời, đồng thời đưa cho hắn một loạt nước mắt trâu. Muốn nhìn thấy bọn chúng, hãy đem thứ này bôi lên mí mắt. Đồng Cương Kiệt ngửi thấy nước mắt trâu này thật sự là có chút hôi thối, nhưng là vẫn không kìm nén được lòng hiếu kỳ, đem nước mắt trâu kia bôi lên mí mắt. Thời điểm lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn đến nhiều quỷ hồn ngồi trên quan tài như vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thôn dân chung quanh nhìn đến cái này cũng đều lại đây tranh đoạt bôi nước mắt trâu, muốn nhìn một chút quỷ hồn rốt cuộc là bộ dáng gì. Thế nhưng khi nhìn đến nhiều quỷ hồn ngồi ở trên quan tài như vậy, mỗi người đều sợ tới mức mặt đều đổ mồ hôi, yên lặng đứng ở phía sau Diệp Phong, không ai còn dám đến gần. Ngươi nhận thức ta sao? Diệp Phong hỏi lại quỷ hồn kia. Nơi này đã sớm bị người tiếp quản, không phải chỗ mà ngươi nên tới. Quỷ hồn kia vẫn như cũ lo chính mình nói. Nhân tâm đã hủ bại, Phật đạo đã suy tàn, chỉ có ma mới khống chế được nhân tâm, ngươi có hiểu không? Ta hiểu cái con mẹ nhà ngươi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Từ đâu ra tiểu quỷ hồn lấy một bộ lời nói này mê hoặc nhân tâm? Quỷ hồn kia cười nhạo một tiếng. Không cần Diệp Thiên Sư động thủ. Nói xong, những quỷ hồn đó nháy mắt đã xảy ra nổ mạnh, làm chúng thôn dân hoảng sợ, sôi nổi trốn rất xa. Diệp Phong nhíu nhíu mày, không biết nó rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau khi những quỷ hồn phát sinh nổ mạnh tập thể, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đóa mây đen, tiếp theo bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi xuống trên mặt đất. Bỗng nhiên một bàn tay từ dưới nền đất duỗi ra bắt lấy chân của Diệp Phong. Diệp Phong sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng: "Mọi người trốn đến trong phòng, đừng để ướt mưa. Yên Nhi." "Hiểu rồi." Các thôn dân sôi nổi tìm được một nơi tránh mưa. Bùi Yên Nhi ngón tay bấm quyết, thúc giục chú ngữ. Sau đó giọt mưa rơi xuống, tất cả đều nháy mắt ngừng lại ở giữa không trung, không có lại rơi xuống. "Ai, thuật khống chế hạt mưa thực thần kỳ." Tất cả mọi người ngơ ngác nói. Cảnh tượng nguyên bản chỉ tồn tại ở trong phim ảnh này, không nghĩ tới hiện tại thực tế thật sự xuất hiện. "Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn thân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn." Ngựa kiếm quyết phóng xuất ra tới, Diệp Phong vận dụng đủ sức, ném về phía không trung, một đạo điện quang màu lam nháy mắt tận trời mà lên, đem mây đen kia đánh tan. Ánh mặt trời tươi đẹp lại một lần nữa chiếu xạ xuống, nhưng là trên mặt đất đã vươn ra vô số xương khô, mặt đất đã từng bị mưa xối tới, đều là đồ vật dạng này. Thậm chí có một khối xương khô đã sắp từ dưới nền đất bò lên. Bùi Yên Nhi vận dụng thủ quyết, đem tất cả giọt mưa ngừng lại, đều tụ tập ở một chỗ, ném tới giữa những quan tài thi hồn kia. "Mẹ nó, cô đang suy nghĩ kiểu gì vậy?" Diệp Phong lớn tiếng mắng. "Làm sao vậy? Ta không thể ném đến chân trời. Thứ này nếu đánh đến trên người thì phải làm sao bây giờ?" Bùi Yên Nhi vẻ mặt không thể hiểu được. "Vậy cô không thấy được thứ này có thể làm xương khô trọng sinh sao? Cô ném đến bên trong quan tài thi hồn, tuy rằng hồn phách vừa rồi đã bị nổ tan, nhưng đoàn mưa kia cũng có thể tạo thành một đám cường thi ra tới." Diệp Phong mắng. Quan tài kia đã phát ra tiếng vang chi chi. Nhân lúc bọn chúng còn không hoàn toàn thức tỉnh, Diệp Phong vứt ra vài tấm ngũ lôi phù đưa tới thiên lôi, đem toàn bộ đánh nát. "Hạt mưa này rốt cuộc là cái gì?" Bùi Yên Nhi có chút xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ có thể là nhanh chóng nói sang chuyện khác. "Âm hồn tụ vũ, hãy chú ý một chút cho ta." Diệp Phong giải thích, đem đồng cương kiệt tiếp đón lại đây. "Đem tất cả những tử thi bỏ ra tới, tất cả đều đào ra, tụ tập ở bên nhau dùng xăng thiêu hủy." Đồng cương kiệt liên tục đáp ứng, bắt đầu tiếp đón thôn dân đào ra những thi thể đó. Những hạt mưa đó, nói trắng ra chính là độ dày âm khí cực cao. Nếu rơi ở trên thân thể người, sẽ suy yếu mệnh đèn, thậm chí đem mệnh đèn hoàn toàn dập tắt, làm người biến thành cái xác không hồn. Mà rơi đến trên người thi thể, có thể làm xác chết vùng dậy đi lại. Tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là phạm vi rộng, cũng là đồ vật có tính phá hoại. "Những thi thể đó không phải mưa dầm kia hóa ra tới sao? Dưới nền đất đâu ra nhiều thi thể như vậy?" Bùi Yên Nhi hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong đáy lòng của chính mình. Nếu nàng biết những hạt mưa đó rơi ở trên thi thể mới có thể làm xác chết vùng dậy ra tới, nàng sẽ không đem đoàn nước kia ném đến bên trên quan tài thi hồn. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. "Mảnh đất này ít nhất tồn tại mấy vạn năm, có mấy thi thể không phải thực bình thường sao? Nước sẽ thấm xuống, chỉ cần đụng tới một chút liền sẽ làm xác chết vùng dậy." Bùi Yên Nhi mặt càng thêm đỏ bừng. Diệp Phong gõ gõ đầu nàng. "Chậm rãi đi theo sư phụ học tập đi." Sau khi Diệp Phong nhìn đồng cương kiệt cùng với thôn dân đem tất cả những thi thể đó đều thiêu hủy, lưu lại một mệnh hồn linh, làm đồng cương kiệt đem thứ này tùy thân mang theo, sau đó mới rời khỏi thôn về tới khách sạn. Lại vừa lúc đụng tới Duyên Nhi đang ngồi xổm ở cửa phòng của Diệp Phong, ôm đầu gối khóc nức nở, khóc đến thập phần thương tâm. "Duyên Nhi, em làm sao vậy?" Diệp Phong sửng sốt nói. "Cô nàng này khóc cái gì đây?" "Ca ca." Duyên Nhi ngẩng đầu nhìn đến Diệp Phong, ánh mắt sáng lên, tiếp theo hô to một tiếng, đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực của Diệp Phong. "Em còn tưởng rằng anh không cần em nữa, em còn tưởng rằng anh vì làm em lưu lại Bắc Kinh, cố ý đi trước." Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, cô nàng này là đang suy nghĩ kiểu gì vậy? "Ca ca vừa rồi là đi làm một chút sự tình, được rồi, đừng khóc nữa, đi, ta mang em đi ăn cơm." Diệp Phong không ngừng dỗ dành Duyên Nhi. Nàng gắt gao ôm cánh tay của Diệp Phong, một bên khóc một bên đi theo hắn xuống lầu. Bùi Yên Nhi ở một bên nhìn, cũng không biết chính mình miên man suy nghĩ cái gì, chỉ là bất đắc dĩ lắng lắng đầu. Thời điểm ăn cơm, Diệp Phong làm Bùi Yên Nhi cẩn thận điều tra một chút, khu vực kia gần nhất còn có sự tình gì kỳ quái phát sinh hay không. Bùi Yên Nhi đáp ứng, chỉ là gọi điện thoại, sau đó tiếp tục ăn. Thường mau, điện thoại của Bùi Yên Nhi vang lên một chút, nàng mở ra, sau đó nhìn thoáng qua, liền đưa cho Diệp Phong. Tất cả sự tình thần quái phát sinh ở khu vực đó đều ở chỗ này. Diệp Phong vừa thấy, rực rỡ muôn màu, đủ kiểu đều có, thậm chí sự tình trẻ con khóc đêm đều có ghi lại. Tựa như ngươi nói, Bùi gia chúng ta đối với ý thức về lãnh địa của chính mình cũng rất mạnh, cho nên đối với sự tình rất nhiều tà ám ở bên trong khu vực đều có khống chế. Bùi Yên Nhi có chút kiêu ngạo trả lời. Nếu hiểu biết, vì sao không phái người đi giải quyết? Diệp Phong hỏi lại. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nói vậy, nếu sự tình không có chuyển biến xấu đến trình độ nhất định, Bùi gia đều rất khó phái ra nhân thủ tới bình phục. Hoặc chính là chuyển biến xấu đến trình độ nhất định, liền sẽ làm đối tượng để những tiểu bối chúng ta đi ra thí luyện. Diệp Phong có chút vô ngữ. Bùi gia này quả nhiên tác phong dày đặc thói quen quan liêu. Tiểu tà ám khinh thường quản, đại tà ám chuyển biến xấu đến trình độ nhất định sau đó mới ra tay. Thời gian khác chỉ giờ cũng là canh gác chờ quỷ, hưởng thụ sinh sống thái bình. Diệp Phong nhìn nhìn, sự tình phát sinh ở khu vực này thật sự là rất nhỏ. Trẻ con khóc đêm, quỷ hồn lấy mạng, mọi việc như vậy đích xác muốn quản cũng tương đối phức tạp. Hắn đem điện thoại trả lại cho Bùi Yên Nhi. Cô cảm thấy tám sau lưng kia có thể cùng Bùi gia các cô có thủ án hay không? Bùi Yên Nhi tay cầm bánh mì dừng lại, nghi hoặc hỏi. Vì sao nói như vậy? Ở trong khu vực Bùi gia làm những việc này, nếu như không có thủ án, chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Diệp Phong hỏi lại. Nếu có thủ án, bà nội hẳn là ra tay, làm gì còn đem chuyện này giao cho ta? Không đúng, kỳ thật chuyện này đều không có giao trên tay ta, mà là sau khi giải quyết Kim Quan Lục Giác, người mạnh mẽ lôi kéo ta và ngươi cùng nhau đi bắt quỷ. Cho nên từ ý nghĩa căn bản đi lên nói, chuyện này nếu không phải bởi vì ngươi, căn bản không có khả năng có người của Bùi gia tham dự vào. Ha ha, cô quá ngây thơ rồi, cũng đem bà nội cô nghĩ quá đơn giản. Diệp Phong lắc đầu nói. Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút. Đúng vậy, mục đích lần này của bà nội rất có thể là làm chính mình cùng với tiểu đạo sĩ này có giao thoa cái gì. Nếu sau khi hai người phát hiện bên trong Kim Quan Lục Giác căn bản không có tà ám, Diệp Phong nhất định sẽ đối với khu vực có quan tài thi hồn này điều tra rõ ràng. Vậy chính mình không phải là tương đương với tham gia rồi sao? Vậy để ta trở về hỏi bà nội một chút. Bùi Yên Nhi thử dò hỏi. Không cần, cô tìm Bùi Lão Thái, bà ấy cũng không nhất định sẽ nói cho cô. Trận cục này không đơn giản là cho cô thí luyện, cũng rất có thể là vứt cho ta nan đề. Diệp Phong nói xong, đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh lấy ra đặt tới trên bàn. Hai lão gia hỏa kia bí mật mưu đồ chuyện này rất có thể không phải một năm hai năm. Có ý tứ gì? Mạch não của Bùi Yên Nhi rõ ràng không đủ dùng. Thực rõ ràng, Tế Trần Tử ở bên trong Kim Quan Lục Giác để lại cho ta Mao Sơn Diệt Linh Đinh, hơn nữa còn nói không phải đạo sĩ Mao Sơn là không thể khai quan. Ý tứ chính là pháp khí này là chuyên môn để lại cho ta, mà lão thái thái Bùi gia lại đem nhiệm vụ bình định Kim Quan Lục Giác giao cho cô, chính là vì làm cô lại đây tìm ta, chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là Kim Quan Lục Giác lại không phải chủ mưu sự kiện này, mà khu vực này là nơi mà Bùi gia các cô quản hạt. Tám sau lưng rất có thể là lão thái Bùi gia không thể ra mặt giải quyết, cho nên hai lão gia hỏa này liền bí mật mưu đồ một hồi kế hoạch như vậy, muốn mượn tay ta diệt trừ tám kia. Đương nhiên là vì làm ngoại giới không nói phàm vật lưu hình vô năng đi nhờ viện trợ bên ngoài, cho nên cô cũng cần thiết phải tham dự vào đến toàn bộ chuyện này. Ý tưởng của ngươi cũng quá đen tối đi. Bùi Yên Nhi kinh hồ. Chiếu theo cách nói của ngươi, tám sau lưng kia đã tồn tại thời gian rất lâu, nhưng là bà nội ta cùng với sư phụ ngươi đều không có đem nó tiêu diệt đúng không? Đúng vậy. Tuy rằng ta không biết vì sao hai lão gia hỏa này đều cực kỳ nhất trí bảo trì thái độ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ta có thể khẳng định tám kia nhất định là rất khó chơi. Bùi Yên Nhi vẫn là biểu tình tràn đầy không tin. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Mối nghiệm chứng phỏng đoán này của ta rất đơn giản. Cô ấy gọi điện thoại cho Bùi Lão Thái, nói nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, kim quan lục giác đã mở ra, bên trong là Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Chính mình muốn trở về, xem bà nội cô nói như thế nào. Đang hoài nghi cầm lấy điện thoại, gọi qua cho bà nội. Sau khi nói những lời như Diệp Phong đã dặn dò, bên phía Bùi Lão Thái cười một chút nói. Yên gì, con cùng với tiểu đạo sĩ kia ở chung, tâm địa gian xảo cũng bắt đầu nhiều thêm rồi. Sớm tại ngày hôm qua, con liền đã đem kim quan lục giác mở ra. Vì sao muốn kéo dài tới hôm nay mới gọi điện thoại cho ta? Được rồi, chuyển lời cho tiểu đạo sĩ kia, coi như Bùi Lão Thái ta thiếu hắn một cái ân tình. Chuyện này liền nhờ vào hắn, con hãy chịu khó đi theo hắn, đừng cho phàm vật lưu hình mất mặt. Được rồi, cứ như vậy đi. Bùi Lão Thái nói xong liền ngắt điện thoại. Bùi Yên Nhi làm mở loa ngoài. Diệp Phong mở tay ra nói. Minh bạch chưa? Vậy rốt cuộc là tám gì? Thế nhưng làm bà nội để bó tay không có biện pháp. Bùi Yên Nhi có chút luống cuống. Bọn họ đều trị không được, hai tiểu bối chúng ta có thể được sao? Bọn họ không nhất định là trị không được. Diệp Phong nhún nhún vai. Tu vi của Tế Trần Tử cùng với Bùi Lão Thái ta còn minh bạch. Âm nhân thế gian này có thể chống đỡ được hai người bọn họ liên thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất có thể là bởi vì nguyên nhân khác, làm cho hai người bọn họ không thể, hoặc là không muốn đồng đến tám kia, chỉ có thể là mượn tay của người khác. Bùi Yên Nhi ngơ ngác gật gật đầu, không khỏi có chút từ đáy lòng bội phục năng lực phân tích của Diệp Phong. Đừng dùng loại ánh mắt sùng bái này nhìn ta. Ta chỉ là bị quấn vào trung tâm gió lốc lâu rồi, tự nhiên đầu óc liền trở nên thông minh như vậy. Diệp Phong uống xong một ly sữa mới nói. Hai người ăn xong chưa? Ăn xong rồi chúng ta đi làm việc. Bùi Yên Nhi cũng ăn xong cái bánh mì kia nói. Người biết chỗ mà tám kia ẩn nấp sao? Không biết, cho nên phải tra tìm. Diệp Phong nhún nhún vai. Những sự kiện thần quái mà cô đã tập hợp kia có một việc rất thú vị, cảm giác có thể từ cái đó điều tra ra. Bùi Yên Nhi móc ra di động, liên tục lật xem, đều là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, không có phát hiện cái nào có thể điều tra. Chính là sự kiện quỷ đèn lồng kia. Diệp Phong nhắc nhở, Bùi Yên Nhi lúc này mới phát hiện, thì ra là bên trên một ngọn núi ở phụ cận, buổi tối mỗi ngày đều sẽ trôi nổi rất nhiều đèn lồng, tất cả thôn dân không có người dám đến gần. Chuyện này có cái gì để điều tra? Bùi Yên Nhi vừa cùng Diệp Phong đi ra ngoài, vừa hấp thu kinh nghiệm. Chuyện này cô liền không hiểu đi. Chỉ có chuyện này là liên tục không ngừng phát sinh, mãi cho đến hiện tại chưa bao giờ ngừng lại. Nếu muốn tra ra hung phạm phía sau màn, cần thiết phải làm loại sự tình tùy thời đều có thể phát sinh mới có thể. Nếu muốn điều tra quan tài thi hồn, loại sự vật này đều là khả ngộ bất khả cầu, điều tra khó khăn quá lớn. Ơi da, không thấy ra được, ngươi còn có thiên phú cảnh sát. Bùi Yên Nhi há to miệng nói. Chỉ là chuyện nhỏ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng vẫn luôn khen ta như vậy. Diệp Phong cười hắc hắc, hướng về mục tiêu vùng núi kia đi đến. Thời điểm đến nơi đó vẫn là ban ngày, trên núi không có đèn lồng hiện ra, nhưng các thôn dân đều là một bộ ốm yếu. Nhìn đến Diệp Phong lái siêu xe tiến vào trong thôn, rất nhiều người ngay cả mí mắt đều lười nâng lên một chút. Phụ cận nơi này âm khí thập phần nồng đậm, những người này hẳn là tất cả đều đã chịu ảnh hưởng của chuyện này gây ra. Diệp Phong xuống xe, tùy tiện kéo một lão hán, vừa định chào hỏi, lão hán kia lại là như nhìn đến ôn thần, nhanh chóng né tránh. Diệp Phong có chút kỳ quái, phát động Bùi Yên Nhi và Duyên Nhi. Mỹ nữ nhìn qua phúc hậu và vô hại như vậy xuất động, lại vẫn như cũ là tình huống đồng dạng. Thôn này tựa hồ thập phần bài xích người ngoài, tất cả mọi người không muốn nhiều lời cùng với người xa lạ. Bên trên người cô mang theo tiền hay không? Diệp Phong hỏi Bùi Yên Nhi. Hả, ngươi nói tiền mặt sao? Mang không nhiều lắm, liền có 3 vạn. Vậy là đủ rồi. Diệp Phong cầm lấy 3 vạn này, tìm được một hán tử mang dây chuyền vàng có sắc mình, nhìn qua rất giống lưu manh, sau đó đi qua trực tiếp nhét vào trong túi hắn. Người nọ sửng sốt một chút, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Giúp một chút, trả lời ta mấy vấn đề là được. Diệp Phong thấp giọng nói. Hán tử kia sờ sờ tiền trong túi, nuốt nước miếng, cơ hồ đều sắp nâng bước đi theo Diệp Phong, nhưng thôn dân chung quanh lộ ra một loại ánh mắt như sắp giết người, làm hắn đem tiền trả lại. Đối với Diệp Phong xua xua tay rời đi. Mẹ nó, ngay cả tiền đều không dùng được sao? Trong lòng Diệp Phong có một trận kinh ngạc. Nơi này rốt cuộc là làm sao vậy? Diệp Phong nhìn về phía những thôn dân dùng ánh mắt uy hiếp hán tử kia. Bọn họ cùng với Diệp Phong đối diện, nháy mắt liền quay đầu, sau đó tiếp tục đi làm việc, giống như là không nhìn thấy được Diệp Phong. Sư phụ, chuyện này xem như là làm sao? Có thể là bị tà ám nào đó thượng thân hay không? Muốn trực tiếp câu hồn hỏi một chút hay không? Bùi Yên Nhi dò hỏi. Nơi này tuy rằng âm khí nồng đậm, nhưng còn không có xâm nhập nhân thể. Những người này chỉ là đơn thuần bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn trả lời mà thôi. Diệp Phong nói. Câu hồn là phương pháp tốt, nhưng là khó tránh khỏi có chút không có đạo đức. Bọn họ cũng không có làm gì sai, chỉ là không muốn trả lời vấn đề của chúng ta mà thôi. Đều đến hiện tại còn quản đạo đức hay không đạo đức cái gì? Bùi Yên Nhi phồng miệng lên. Thiên sư bát quỷ cũng chú ý một chữ đạo. Nếu là tất cả thiên sư đều sớm rèn gió quấn, không hỏi 3721, trực tiếp đã đánh người bát quỷ, vậy thì dương gian ai còn thờ phụng thiên sư? Đối với thành danh đạo giáo cũng là một chuyện hủy hoại rất lớn. Vậy ngươi nói hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền chờ buổi tối trực tiếp lên núi đi xem sao? Những thôn dân đó thực rõ ràng là biết được cái gì. Hơn nữa nơi này quỷ đèn lồng xuất hiện lâu như vậy, những thôn dân đó đều không sợ hãi sao? Sẽ không tìm pháp sư gì đến xem sao? Bùi Yên Nhi không ngừng lẩm bẩm, lại làm mở ra ý tưởng cho Diệp Phong. Bùi gia các cô bình thường đều là chấp nhận thỉnh cầu trừ tà của các doanh nhân phú thương lớn, khẳng định đối với sự kiện thần quái ở những nơi nho nhỏ khinh thường nhìn lại. Nhưng là những sự kiện đó khẳng định cũng sẽ có người giải quyết. Bình thường đều là người nào? Người như vậy rất nhiều. Trong phạm vi thế lực của Bùi gia chúng ta có không ít âm nhân tán tu, bọn họ đều có khả năng tiếp nhận. Bùi Yên Nhi bẻ ngón tay đếm hồi lâu. Đại khái có đến mười mấy người. Được, vậy từ mười mấy người này điều tra. Cô nói rất đúng, bọn họ ở thời điểm nhìn đến quỷ đèn lồng khẳng định mời pháp sư tới xem. Mà pháp sư kia khẳng định là đối với bọn họ nói cái gì mới làm cho bọn họ biến thành dáng vẻ hiện tại. Bùi Yên Nhi nhìn thời gian. Hiện tại đã là 10 giờ sáng, tới kịp không? Mặc kệ, có thể hỏi được bao nhiêu người tốt bấy nhiêu, trước khi trời tối trở lại nơi này là được. Diệp Phong nói xong, làm Bùi Yên Nhi tìm kiếm phương thức liên hệ những người đó. Bùi gia hiệu suất thực mau, không tới một hồi liền đem tất cả địa chỉ cùng với phương thức liên hệ của những âm nhân tán tu phía dưới đều gửi tới. Diệp Phong nhìn một chút. Trước tiên gọi điện thoại thăm dò một chút, nếu cảm giác ra nói dối, chúng ta trực tiếp đi qua. Được, bất quá chuyện này khả năng yêu cầu ngươi đến làm. Thanh âm của ta khả năng bọn họ đều nghe ra được. Diệp Phong trước tiên gọi điện thoại đến người đầu tiên, làm bộ một người bị hại nói. Nhà ta nháo quỷ, buổi tối mỗi ngày đều có một nữ hài mặc hồng y ở nhà ta chạy qua chạy lại, cầu xin đại sư ngài cứu ta. Cái này, nhà ngươi là ở đâu? Đối diện tựa hồ có chút chần chờ hỏi. Chính là ở phụ cận nhà ngài, đây cũng là một bằng hữu của ta cho ta số điện thoại. Diệp Phong đều khóc thực nức nở. Bùi Yên Nhi không khỏi âm thầm giương ngón tay cái. Diệp Phong này nếu tiến quân vào giới điện ảnh cũng có thể là một diễn viên nổi tiếng. Ấy, khả năng chuyện này có chút khó làm. Người bên kia điện thoại chần chờ một chút. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý, chỉ cần ngài ra giá. Diệp Phong vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không phải chuyện tiền, như vậy đi, ta cho ngươi số điện thoại, ngươi đi tìm người khác hỏi một chút, thứ cho tại hạ đạo pháp nông cạn, không thể trợ giúp ngươi cái gì. Nói xong, hắn báo một dãy số điện thoại. Diệp Phong âm thầm ghi nhớ, sau đó tắt điện thoại, bắt đầu từ trong những âm nhân tán tu tìm kiếm đến số điện thoại này. Thật đúng là tìm được một cái tên đối ứng là Phúc Không Đại Sư. Chẳng lẽ gia hỏa này là đang làm chuyện độc chiếm sao? Diệp Phong lẩm bẩm nói. Vì xác nhận phỏng đoán của chính mình, hắn lại một lần nữa gọi điện thoại cho âm nhân khác. Cách nói giống nhau, âm nhân này cũng là thoái thác, sau đó báo một chuỗi số điện thoại, vẫn như cũ là Phúc Không Đại Sư kia. Diệp Phong liên tiếp gọi ba cuộc, chỉ hướng cuối cùng đều là Phúc Không Đại Sư này. Khốn kiếp, Vương bát đàn này thật đúng là âm hồn không tan. Diệp Phong tức giận tắt điện thoại. Vậy không sai, sự tình nơi này khẳng định cũng là Phúc Không đại sư kia làm. Không biết là gà mờ này lại làm cái quỷ gì, trực tiếp đem người trong thôn này sợ tới mức ngay cả lời nói cũng không dám nói đối với người ngoài. Yên Nhi, vận dụng thế lực Bùi gia các cô, trực tiếp đem Phúc Không kia bắt lấy cho ta. Năng lực quấy rối của hắn thật sự là quá mạnh. Bùi Yên Nhi cũng thực tức giận. Không nghĩ tới Phúc Không này ỷ vào có Thượng Nguyên đại sư, thế nhưng còn làm chuyện độc chiếm địa bàn. Những âm nhân đó hoặc là thu tiền, hoặc là bị uy hiếp, bằng không sao có thể ngay cả công việc kiếm tiền đều không tiếp nhận, trực tiếp báo phương thức liên hệ với Phúc Không. Đầu tiên là gọi điện thoại cho Phúc Không. Đầu kia điện thoại nghe được thanh âm của Bùi Yên Nhi liền lập tức tắt máy. Diệp Phong lại dùng di động của chính mình gọi tới, trực tiếp vô pháp kết nối. Yên tâm, chỉ cần còn ở kinh thành, Bùi gia chúng ta sẽ có thể tìm hắn. Bùi Yên Nhi bảo đảm, lại một lần nữa gọi điện thoại. Không tới 3 phút, đầu kia điện thoại liền phản hồi lại. Không biết nói cái gì, nhưng làm cho Bùi Yên Nhi sắc mặt biến đổi. Xong rồi, Phúc Không đã biến mất. Chết tiệt! Diệp Phong mắng một câu. Gia hỏa này khẳng định là chạy án. Không đúng. Duyên Nhi vẫn luôn trầm mặc liền nói chuyện. Hắn không phải muốn tìm ca ca gây phiền toái sao? Sao có thể liền biến mất như vậy? Trong lòng Diệp Phong vừa động. Chẳng lẽ nơi này chính là chỗ hắn tìm phiền toái cho chính mình sao? Thật là coi chính mình không có cách nào đúng không? Yên Nhi, nghĩ hết mọi biện pháp kết nối với Phúc Không kia. Chỉ cần điện thoại một hồi, cấu hồn đem hồn phách của tiểu tử kia túm lại đây. Đã biết. Diệp Phong ở trên mặt đất dùng chân vẽ một cái tiểu thất quan, sau đó đem một tấm linh phủ ra đặt trung tâm tiểu thất quan, làm cho Bùi Yên Nhi đứng ở bên trên. Tác dụng của trận pháp này có thể tăng mạnh năng lực câu hồn âm nhân. Phúc Không đại sư đều là tên gà mờ, nếu phản kháng, Bùi Yên Nhi cũng có thể lấy thế nghiền áp đem hắn túm lại đây. Bùi Yên Nhi không ngừng gọi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn luôn chưa từng được kết nối. Bùi Yên Nhi không ngừng phát tin nhắn báo cho hắn kết cục chọc đến Bùi gia, chỉ là muốn cho hắn nghe điện thoại, hỏi một ít vấn đề linh tinh, xem như vừa lừa hắn vừa mang thêm uy hiếp. Rốt cuộc ở thời điểm cuộc điện thoại lần thứ 20, đối diện rốt cuộc nghe máy. Yên Nhi tiểu thư, cô hà tất phải như vậy? Thanh âm của Phúc Không vang lên. Bùi Yên Nhi không hề do dự, ngón tay bấm quyết, nháy mắt hoàn toàn đi vào giữa màn hình di động, đi bắt hồn phách của Phúc Không kia. Tiểu thất quan dưới chân của Bùi Yên Nhi cũng theo linh phủ phiêu động, nháy mắt lập lòe ra quang mang kim sắc. Diệp Phong đã đem kiếm gỗ đào nắm ở trong tay, chờ ra hỏa kia lại đây, trực tiếp liền đánh hắn. Nhưng tay của Bùi Yên Nhi hoàn toàn đi vào di động thời gian rất lâu, lại đều không có phản ứng gì. Cái trán của nàng đã chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Không có khả năng. Tuy rằng Bùi Yên Nhi kinh nghiệm bắt quỷ không đủ, nhưng tu vi ở trong phàm vật lưu hình là người xuất sắc nhất bên trong đồng lứa. Câu hồn phách của một tên gà mờ hẳn là sẽ không khó khăn như vậy, huống chi còn là ở dưới tình huống chính mình thêm vào trận pháp. Sư phụ! Không đợi Diệp Phong nghĩ nhiều, Bùi Yên Nhi kêu gọi một tiếng, ngay sau đó đau đớn kêu lên. Một vòng Phật quang kim sắc nhàn nhạt từ trong màn hình di động kia không ngừng lóng lánh ra tới. Diệp Phong vừa định động thủ, tay của Bùi Yên Nhi đã bị bắn ra, đồng thời bên trên tràn đầy vết thương, lòng bàn tay còn có một ấn chữ vạn, thường rõ ràng là bị Phật pháp gây thương tích. Bùi gia cũng không cần khinh người quá đáng. Trong loa di động truyền đến thanh âm của một nam nhân trẻ tuổi. Khốn kiếp! Diệp Phong mắng một câu, tay vừa định với vào bên trong di động nhìn xem đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng điện thoại đã bị tắt. Bùi Yên Nhi che lại bàn tay không ngừng rơi lệ. Diệp Phong cũng chỉ có thể trước tiên đem cảm xúc phẫn nộ của chính mình đè ép trở về, đi qua xem thương tích trên tay của Bùi Yên Nhi. Vết thương ở trên cổ tay kia nhìn thấy ghê người nhất, xem ra đối diện vẫn là kiêng kỵ Bùi gia, không có đem bàn tay của nàng hoàn toàn cắt đứt. Ấn chữ vạn rõ ràng là người Phật gia, Phúc Không không có năng lực này, rốt cuộc là ai làm? Trong lòng Diệp Phong đã đoán ra. Hắn lấy ra bình hồn đan đã không còn nhiều lắm mà Thư Băng để lại cho chính mình, cho Bùi Yên Nhi nuốt xuống. Tiếp theo từ đai lưng lấy ra gạo nếp, lá ngải cứu, dùng địa hỏa phù đem gạo nếp đốt thành màu đen, lại từ chuồng bò bên cạnh lấy ra một ít phân cùng với nước tiểu bò, gói lại ở bên trong lá ngải cứu, đưa cho Bùi Yên Nhi. Đắp ở bên trên chứa vạn kia. Thiên kim tiểu thư như Bùi Yên Nhi nhìn thấy cái này, thiếu chút nữa nôn ọe ra. Ngươi làm ta đắp phân trên tay sao? Nếu như không muốn lưu lại vết sẹo, phải làm như vậy. Ấn chữ vạn đại biểu cho Phật Pháp, kỳ dơ bẩn nhất. Phù cận nơi này tìm được hai đồ vật dơ nhất chính là hai cái dạng này. Nếu là có điều kiện đủ, dùng phân người 20 ngày trở lên mới là tốt nhất. Ấy, ngươi đừng nói nữa, ta muốn nôn. Bùi Yên Nhi nói xong, nhưng là vẫn không dám đón nhận lá ngải cứu. Dù sao cũng đã lấy lá ngải cứu bọc lại, cô còn sợ hãi cái gì? Diệp Phong nói xong, mạnh mẽ bắt lấy tay của Bùi Yên Nhi đáp lên. Ta giúp cô cầm còn không được sao, Đại Thiên Kim? Ấy, ngươi cách xa ta một chút. Mạo Sơn các người vì sao có nhiều phương thuốc cổ truyền ghê tởm như vậy? Bùi Yên Nhi tựa hồ đều không muốn tay phải của chính mình liều mạng đẩy về phía lòng ngực của Diệp Phong, làm khoảng cách càng xa chính mình càng tốt. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ. Tuy rằng ghê tởm, dùng được là được, chẳng lẽ một phàm vật lưu hình như cô trên bàn tay vẫn luôn mang theo chữ vạn này sao? Lùi một vạn bước mà nói, lòng bàn tay cô mang theo một thứ như vậy, tương lai làm sao tìm chồng? Phàm vật lưu hình chúng ta đều là chiêu người ở rẻ, cũng không khả ra ngoài, có vấn đề gì sao? Tuy rằng ngoài miệng Bùi Yên Nhi nói như vậy, nhưng có cô gái nào mà không yêu cái đẹp, cũng không có đem tay mình rút trở về. Vậy tương lai ai làm lão công của cô thật là vận xui đổ máu tám đời, gặp phải Bùi gia các cô từ trên xuống dưới nhiều người xem thường như vậy. Diệp Phong nổi lên vui đùa. Ai cần ngươi lo? Bùi Yên Nhi phẫn nộ trả lời. Bất quá ta thật ra có một cái nghi vấn, nếu con gái Bùi gia các cô thật sự muốn gả ra ngoài sẽ thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Ngươi cũng nghe qua chuyện xưa giữa bà nội ta cùng với sư phụ ngươi đi, loại chuyện này rất ít tồn tại, trừ phi từ bỏ dòng họ Bùi gia đi, còn phải tiếp thu gia quy. Gia quy cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe ý tứ của bà nội, gần 100 năm qua trừ bỏ bà ấy thiếu chút nữa phải tiếp thu gia quy cùng với lý tế đi ra ngoài, cũng chỉ có một cô của ta từng chịu qua hình phạt như vậy, rời khỏi Bùi gia. Bùi Yên Nhi trả lời. Ồ, nam nhân nào mà có mị lực lớn như vậy, thế nhưng vượt qua sư phụ ta. Bớt tự huyễn đi, Mạo Sơn các người không có một thứ tốt, bà nội ta nói thật đúng. Bùi Yên Nhi nói xong, ngay sau đó thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, bà nội vẫn luôn đối với cô kia giữ kín như bưng, chưa bao giờ làm người của Bùi gia đề cập đến. Ta nhiều nhất cũng chỉ biết chuyện này mà thôi, cụ thể kỹ càng tỉ mỉ một mực không rõ ràng lắm. Người vừa rồi kia có phải Thượng Nguyên đại sư hay không? Diệp Phong lôi trở lại vấn đề chính. Khẳng định chính là hắn, bằng không Phúc Không không có khả năng tổn thương ta. Nhắc tới cái này, Bùi Yên Nhi lại một lần nữa đầy mặt phẫn nộ. Bùi gia chúng ta tuy rằng không cùng hắn trở mặt, nhưng là nhiều năm như vậy đều không có chạm tới hắn, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám tổn thương ta. Chờ ta trở về nói cho bà nội, thế nào cũng phải làm Hắc Y Quân đem hắn phế đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Nghe thanh âm hắn mới là trung niên sao? Ta cũng chưa thấy qua hắn, nhưng nghe bà nội nói qua, hắn cũng chính là bộ dáng khoảng 30 tuổi, rất có tuệ căn. Nếu không phải bởi vì nữ nhân kia, phỏng chừng hiện tại đã có thể ở Duy Ngưỡng Tông lên làm trụ trì. Diệp Phong có chút khinh thường cười cười, gõ gõ đầu của Bùi Yên Nhi nói. Cô đều đã bao nhiêu tuổi rồi, ở bên ngoài bị khinh dễ còn trở về tìm bà nội cô. Cô yên tâm, việc này ta giúp cô đòi lại công bằng. Khốn kiếp, ở phía dưới mí mắt của ta đã thương người, thật khinh dễ đào ra chúng ta không có người sao? Trong mắt Bùi Yên Nhi lập lòe không phải cảm động, mà là một tia thần sắc kỳ dị, hỏi một cái vấn đề không liên quan đến nhau. Vừa rồi người gõ đầu ta dùng chính là tay nào vậy? Tay phải. Diệp Phong trả lời. Vậy vừa rồi người đi chuồng bò cầm phân và nước tiểu là tay nào? Là tay phải. Ta giết người. Thank you.